Yêu em, cứ để anh, chương 38, bất ngờ. Góc truyện audio.com. Chấm, công ty của Hạo Phong. Tử Di hỏi chuyện thư ký của mình. Cô cha xem thư ký của Hạo Thiên là nam hay nữ? Thư ký Mina của Tử Di trả lời. Thư sếp, là nữ ạ. Tử Di hỏi tiếp, chiều nay tôi có lịch hẹn với ai không? Thư ký Mina đáp, dạ có ạ. Tử Di hỏi, có quan trọng lắm không? Thư ký Mina nói, cũng không quan trọng lắm thưa sếp. Tử Di xem đồng hồ rồi nói tiếp, rời lịch hẹn đi, cô nhắn cho thư ký Hạo Thiên là 6 giờ tối nay. Tôi cần gặp anh ấy. Thư ký của Tử Di lập tức hẹn lịch với thư ký của Hạo Thiên. Công ty SMC, Hạ Vi bước vào phòng làm việc của Hạo Thiên nói, thưa sếp. Thư ký của công ty TSP Entertainment muốn có một cuộc hẹn với sếp ạ. Hạo Thiên nghĩ công ty của anh mình sao? Cậu hỏi lại Hạ Vi. Thư ký của ai thế? Hạ Vi đáp, là của diễn viên Hàn Tử Di ạ. Hạo Thiên nghĩ cô ấy cần gì phải đặt lịch hẹn thế chứ? Hạo Thiên nói tiếp. Bao giờ, ở đâu? Hạ Vi nhìn điện thoại rồi nói. Thưa sếp, bên đó nói là tại công ty mình. 6 giờ tối nay. Hạo Thiên nói thầm, bây giờ là 5 giờ rưỡi rồi à? Hạo Thiên trả lời Hạ Vi, được rồi, bây giờ tôi phải đi họp. Lát nữa, bên đó đến, cô cứ mời họ vào phòng tôi. Hạ Vi gật đầu, cô ra ngoài trả lời lại tin nhắn. 6 giờ tối, Hàn Tử Di bước vào công ty. Mọi người trầm trồ ngạc nhiên. Gần như ai nhìn thấy cô cũng đều nhận ra. Vì Tử Di là diễn viên có danh tiếng nhất nhì nước. Mọi người xung quanh bàn tán náo nhiệt, nghe nói, đó là vợ tương lai của CEO mình đấy. Thật không, Hàn Tử Di à, cô ấy là vợ tương lai của sếp mình sao? Bên ngoài nhìn cô ấy đẹp quá, đúng là một cặp trời sinh mà. Một nhân viên chạy ra nói với thư ký của Tử Di. Xin mời mọi người đi lối này, vào trong đó, sẽ có người chỉ dẫn tiếp ạ. Hàn Tử Di bước vào phòng của Hạo Thiên. Cô ngồi xuống ghế, nói với thư ký của mình rằng, cô ra ngoài hỏi xem, Hạo Thiên bao giờ đến? Cô thư ký của Tử Di vừa định mở cửa đi ra thì Hạ Vi bước vào. Hạ Vi đi lại nói với Tử Di, thưa cô, sếp của chúng tôi hiện đang họp, khoảng một lát nữa sẽ tới ạ. Tử Di nghe giọng Hạ Vi rất quen. Cô quay người lại, ngạc nhiên, thì ra là cô. Hạ Vi cũng chợt nhớ ra. Hàn Tử Di chính là cô gái lúc đó ở công ty Hạo Phong. Tử Di đứng vụt dậy. Cô nhìn Hạ Vi nói. Cô là người đã cãi nhau với tôi ở công ty anh Hạo Phong. Sao cô lại ở đây? Hàn Tử Di gặp lại đối thủ cũ của mình là Trần Hạ Vi. Liệu Hàn Tử Di sẽ lại tiếp tục gây ra chuyện gì với Trần Hạ Vi đây? Cách chương.